Chương 419, thân thể khó chịu. Lâm Thiên Diêu nói, ngươi trở về thời gian dài như vậy, ngươi tại sao không nói chuyện? Quách Phù mỉm cười nói, ta hiện tại không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phù, ngươi cũng chớ nói gì. Quách Phù gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta bây giờ muốn ăn chút cá nướng, ta đi cấp các ngươi lộng. A, bọn họ nghe xong đều đồng ý, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước phóng đi, rất nhanh, hắn cầm trở về rất nhiều cá nướng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này cá nướng khá vô cùng, ta xem các ngươi đều ăn một ngụm. Bọn họ nghe xong tất cả đều ăn, rất nhanh bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi cảm thấy mùi vị thế nào? Chu Bá Thông cười nói, ta xem rất tốt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, đây chính là ta thật vất vả mới có lấy được. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta đã hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đi qua luyện công. A, Chu Bá Thông cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền luyện công. Vì vậy, bọn họ luyện, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, hôm nay quá muộn, nếu như chúng ta lại luyện công, chúng ta thân thể nên khó chịu, ta xem chúng ta đi thôi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến Lâm Tử xem một chút đi. Quách Phủ cười nói, ta biết, ngươi chính là muốn ăn thứ tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng, sau đó, bọn họ qua lại tìm ra được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến rất nhiều thỏ rừng, vì vậy, hắn cười nói, tới, ta xem chúng ta nướng thỏ rừng ăn đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức nướng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ đều nướng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này thỏ rừng tốt, ta rất ưa thích. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta xem như vậy đi, các lộ ủy chữa chúng ta về sau có thời gian, chúng ta thiên thiên ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta xem cái chủ ý này không sai. Vì vậy, bọn họ đem chọn cái mặt đất thu thập một chút, sau đó, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi xem phụ cận đây nhiều như vậy quả dại, chúng ta đều lộng một ít. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta nghe ngươi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu trích quả dại, rất nhanh bọn họ đều trích xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta xem chúng ta mang đi. A, Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi ra ngoài, sau đó, bọn họ thấy được Chu Bá Thông. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem bọn ngươi thời gian rất lâu. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, ta dùng một giờ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại ăn đi. Chu Bá Thông gật đầu một cái, chỉ thấy hắn đem trái cây phóng tới trong miệng, hắn ăn, rất nhanh hắn ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, ta hiện tại muốn đi đại hải trước mặt nhìn một chút. Quách Phù mỉm cười nói, chúng ta vừa lúc lộng một ít ngư. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, nhiều như vậy cá lớn, ta xem chúng ta ăn thời gian rất lâu cũng không ăn hết. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này không quan hệ, chúng ta có thể thiên thiên ăn, chúng ta luôn luôn một ngày có thể ăn xong. Quách Phù nghe xong cảm thấy có đạo lý, vì vậy, bọn họ đem các loại ngư mang hết đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta thấy ngươi. Hồng Thất Công cười nói, ai nha, thực sự là thật trùng hợp, không nghĩ tới nhìn thấy các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta muốn với ngươi luyện công. Hồng Thất Công cười nói, được a, ta nhưng là phi thường hoan nghênh. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, chiêu thức của ngươi có rất nhiều bất đồng địa phương. Hồng Thất Công cười nói, đi, ngươi nói xem. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, Nhi Hồng Thất Công độ hài lòng gật đầu nói, đi, ngươi nói rất đúng. Hồng Thất Công cười nói, ta xem như vậy đi, ta trước tiên nói một chút về giải thích của ta, ta muốn chúng nó đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Lâm Thiên Diêu cười nói, được a, ngươi nói đi. Vì vậy, Hồng Thất Công lại nói tiếp, rất nhanh, hắn đều nói xong, mà Lâm Thiên Diêu cảm thấy rất tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta leo núi. A, Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức bỏ. Vì vậy, bọn họ dọc theo trên núi tiến lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi bỏ ra mà mồ tổ lĩnh rất cao. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta qua lại xem một chút đi. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta cũng muốn nhìn. Vì vậy, bọn họ nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ cảm thấy mặt đất có rất nhiều cỏ dại, vì vậy, bọn họ bắt đầu hái xuống. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều trích xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi a, chúng ta không thể làm quá nhiều vận động. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là thảo luận một ít chiêu thức. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, chúng ta nói đi. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng thảo luận, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta xuống núi thôi, chúng ta nếu là cuối cùng trên núi lợi, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Mà Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là vận dụng khinh công xuống phía dưới tương đối khá. Quách Phù mỉm cười nói, đi, những thứ này đều tốt làm. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng vận khởi khinh công, bọn họ hướng phía chân núi bay đi. Làm qua nửa giờ, bọn họ tất cả đều đứng ở chân núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến cổ mộ xem một chút đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi. Vì vậy bọn họ đi tới trong cổ mộ, sau đó, bọn họ đi tới tận cùng bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tiểu Long Nữ, ngươi mau chạy tới đây.